Singapore là đất nước với nền văn hóa đa dạng, tổ chức nhiều lễ hội lớn từ nhiều quốc gia khác nhau như Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia. Các lễ hội nổi tiếng tại Singapore bao gồm lễ Phật Đản, Tết Trung Thu, lễ Pongal, Hari Raya Haji, Deepavali, Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán, Quốc Khánh, Ngày Hội Đèn Giáng Sinh, Hari Raya Puara và Vu Lan. Những lễ hội này mang đậm bản sắc văn hóa của từng quốc gia, thu hút du khách từ khắp nơi đến tham dự và khám phá. Đây là phần tóm tắt của bài viết Lễ hội Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.